Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 111, mềm yếu. Lăng bộ lạc thủ lĩnh đi, tại một cái tuyết lớn đầy trời thời gian, mang theo 100 đốt lên âm dương đồ đằng lực lượng lăng bộ lạc chiến sĩ cùng khỏi bệnh khôi phục. Long bộ lạc chi bộ vu, đối với hắn tự mình xuôi nam. Hộ tống Long bộ lạc chi bộ vu về Long bộ lạc đàm phán trao đổi công việc sự tình. Lục đại thủ lĩnh là phản đối. Bây giờ Long bộ lạc không có đồ đằng. Chính cần hắn loại này uy vọng cao người trấn áp. Nhưng mà hắn lại kiên trì tại dạng này thời khắc lựa chọn tự mình xuôi nam. Lục đại thủ lĩnh tự nhiên là minh bạch hắn sợ người khác đem sự tình làm hư. Đổi không trở về lang đồ đằng. Nhưng đối với hắn dạng này lựa chọn, y nguyên có chút không thể nào hiểu được. Có thể hay không đổi về lang đồ đằng. Không ở chỗ ai đi đàm, mà ở chỗ Long bộ lạc hòa chủng tại Long bộ lạc trong mắt phải chăng so lang đồ đằng trọng yếu. Đây mới là chỗ căn bản. Nhưng mà mặc hắn đủ kiểu du thuyết, lang bộ lạc thủ lĩnh khăng khăng như thế. Cuối cùng thê tử của hắn lang bộ lạc vu đều đứng ra công nhận lang bộ lạc thủ lĩnh lựa chọn. Hắn mới đình chỉ thuyết phục. Hắn vì sao cố chấp như thế? Nghiêu đồ đằng có chút không thể lý giải lục đại thủ lĩnh lựa chọn. Hướng đệ ngũ huyền hỏi. Lang bộ lạc thủ lĩnh là hắn phụ tá đắc lực. Hỏa bạc lạc vừa mới dừng lại trận cước. Hắn cần lang bộ lạc thủ lĩnh. Đệ ngũ huyền nhẹ giọng trả lời nghiêu đồ đằng nghi vấn. Sau đó ánh mắt nhìn về phía quẻ càn. Hơn nửa tháng tế bái, quẻ càn bên trong trời thuộc tính lực lượng đã chiếm cứ thiên đồ đằng trụ nội bộ 1/20. Tả hữu, tốc độ như vậy mặc dù chậm chạp, nhưng nhìn chuyển hóa hy vọng vẫn là rất lớn. Mà để đệ ngũ huyền lo lắng, ngược lại là khôn quẻ. Nửa tháng trôi qua, tương lai hỏa bộ lạc vu cũng không có giải quyết khôn quẻ đồ đằng múa vấn đề. Mà theo thời gian sói mòn, khôn quẻ đồ đằng trong lửa hạt giống, thế mà đang từ từ thu nhỏ, giảm bớt tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng dựa theo đệ ngũ huyền nửa tháng quan sát, trong vòng 2 năm cực khả năng triệt để sói mòn, nếu là cho đến lúc đó còn không thể thành công. Bát quái này coi như thật khó thành, lại nghĩ từ mình quanh thân thiên địa chi lực bên trong làm ra một điểm hạt giống. Hắn cảm thấy mình làm không được, dạng này lo lắng không phải là không có nguyên do. Địa đồ đằng trụ vu mỗi ngày chỉ biết là nhảy loạn múa, mà có thể là hỏa bộ lạc đời thứ 8 vu thiếu niên, thì căn bản không có bất luận cái gì thành tích, thậm chí nửa tháng này đến biểu hiện của hắn. Để đệ ngũ huyền cảm thấy hắn khả năng không thích hợp trở thành đời sau vu. Ban sơ 3 ngày tĩnh tư còn tốt. Ngày thứ 4 hắn khiêu vũ sau khi thất bại mặt ủ mày trao. Cái này cũng bình thường. Lại là 3 ngày suy tư. Lần nữa khiêu vũ vẫn là không có kết quả. 7 ngày trời quá khứ không có kết quả. Đệ ngũ huyền cũng không cảm thấy không bình thường. Rốt cuộc cái này nhất định là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Suy tư, nếm thử, thất bại, sau đó lại đến, vu cho tới bây giờ đều là như thế. Chẳng phải là cái gì một lần là xong, nhưng mà trải qua thất bại 2 lần. Cái này muốn trở thành vu nam nhân, thế mà trốn ở tế đàn đằng sau vụng trộm thút thít. Thút thít còn chưa tính, thế mà vừa khóc liền là một ngày. Lãng phí một ngày thời gian, hơn nữa là đang khóc bên trong lãng phí. Đệ ngũ huyền đã có chỗ bất mãn, nhưng hắn không nghĩ tới chính là gia hồn này thế mà rút lui. Hắn lựa chọn từ bỏ nếm thử, rời xa tế đàn. Nếu không phải 7 đời vu thuyết phục mấy ngày, hắn đoán chừng hôm qua còn sẽ không trở lại trên tế đài tiếp tục nghiên cứu. Việc này thật đem đệ ngũ huyền tức giận đến quá sức. Người có thể không có thiên phú, trải qua thất bại, đi qua long đong, nếm khắp khổ sở, nhưng không thể từ bỏ. Từ bỏ, liền là chân chính thất bại. Từ bỏ trước đó, tất cả thất bại gọi là té ngã, mấp mô vấp vấp, khảm long đong khả, nhân sinh cho tới bây giờ đều là dạng này thoải mái lấy tiến lên. Hỏa bạo lạc các đời vô cùng thủ lĩnh, ai không trải qua qua những này gặp trắc trở. Tên nhỏ con vô cùng to con thủ lĩnh nhóm lửa đồ đằng lửa đều có thể bị những bộ lạc khác truy hướng. Nam chạy trốn, thậm chí đem hắn đều đập rơi một góc. Đời thứ hai vô vì nghiên cứu thần đà, vì thực hiện thần đà, không tiếc bỏ mình. Đời thứ ba vô cùng đời thứ hai thủ lĩnh hai cái không đáng tin cậy ra hỏa mình đem hỏa bộ lạc dày vò tàn phế. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể dẫn đầu hỏa bộ lạc đợi đến hắn khôi phục. Đời bốn vu bị ép tây rời nhưng như cũ dẫn đầu bộ lạc quật khởi. Năm đời vu là bộ lạc ổn định biến thành bạo quân. Lục đại vu đối mặt lục đại thủ lĩnh đoạt quyền ẩn nhẫn lùi bước cuối cùng thành tựu âm dương nhãn. Cho dù là hơi có vẻ mềm yếu bảy đời vu cũng có quyết đoán lại lập nữ vu. Mà bảy đời nữ vu long đong cả đời càng là không cần lắm lời. Huống chi, trước đây không lâu lục đại thủ lĩnh còn vì bộ lạc sinh tồn lựa chọn từ bỏ tôn nghiêm quỳ xuống. Cái này mỗi một vị vu cùng thủ lĩnh, ai không phải tại long đong bên trong tiến lên, gian khổ khi lập nghiệp lại không nửa phần lùi bước, cắn quay hàm vùi đầu tiến lên, có khổ có nước mắt có máu, đều là gắng gượng tới. Nhưng gia hỏa này nhận được đả kích sau làm gì? Thút thít, tìm mụ mụ, chẳng lẽ hỏa bộ lạc thành nhà trẻ? Bảy đời vu đã đủ mềm yếu rồi. Gia hỏa này nhìn, càng thêm mềm yếu, dạng này người, theo đệ ngũ huyền, là không xứng trở thành vu. Đồng dạng cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Còn có bảy đời vu, hắn ở sau lưng nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên. Đã mang theo vài phần suy tư, đây cũng là đệ ngũ huyền không có vội vã tỏ thái độ nguyên nhân. Do sớm giải quyết khôn quẻ vấn đề, tại 10 ngày sau, bảy đời vu đem tất cả hỏa bộ lạc bên trong đồ đằng vu đều tập trung vào tế đàn. Tiếp thu ý kiến quần chúng, ý nghĩ này là tốt, đáng tiếc nửa năm trôi qua về sau, vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Đệ ngũ huyền lo lắng càng ngày càng sâu. Hắn thậm chí mình nếm thử dùng đồ đằng lực lượng đi cảm thụ khôn quẻ. Bắt đầu biên chế tế tự múa. Lại là 3 tháng qua đi. Đệ ngũ huyền thật đúng là tìm được một điểm cảm giác. Hắn để tiểu vương bát truyền thụ ra ngoài khiêu động vũ bộ. Xác thực đưa tới khôn quẻ bên trong đất thuộc tính lực lượng một điểm phản ứng. Chỉ là phản ứng này quá mức yếu ớt. Xa xa không đạt được để nó trưởng thành tiêu chuẩn, thậm chí không thể để cho ổn định không sói mòn xu thế. Thời gian mắt thấy còn lại 1 năm không đến, đệ ngũ huyền chỉ có thể không biết ngày đêm nghiên cứu. Nhưng hắn bản thân là cái đồ đằng, cho dù mơ hồ mò tới phương hướng, lại không thể trắng trợn nếm thử, mà hắn lý giải, lại không thể truyền lại đi qua. Cái này khiến nghiên cứu lâm vào khó khăn bên trong. Cuối cùng vẫn là truyền đồ đằng vu, vẽ ra một loại tế tự múa, xem như dọc theo đệ ngũ huyền mạch suy nghĩ đi tới một bước. Theo cái này tế tự múa sinh ra, miễn cưỡng ngừng lại khôn quẻ bên trong đất thuộc tính lực lượng sói mòn. Nhưng tiến thêm một bước, hắn cũng không còn lĩnh ngộ. Lại qua hơn 1 năm, đám người vẫn không có chỉnh lý ra kết quả. Ngay tại hỏa bộ lạc một đám vu cả ngày mặt ủ mày trao thời điểm. Lang bộ lạc thủ lĩnh trở về. Hắn mang về tin tức tốt. Long bộ lạc đồng ý trao đổi. Nhưng yêu cầu hỏa bộ lạc không cho phép lưu lại long bộ lạc hòa trùng. Yêu cầu này lục đại thủ lĩnh cùng 7 đời vu không hề do dự đáp ứng. Mà theo lang bộ lạc thủ lĩnh nói. Long bộ lạc sứ giả đã ở trên đường, thêm 1 năm nữa nhiều thời giờ, liền có thể đuổi tới hỏa bộ lạc. Long bộ lạc sứ giả đội ngũ trực tiếp mang theo lang đồ đằng trở về. Nói cách khác, nếu như hỏa bộ lạc đáp ứng yêu cầu, 1 năm sau liền có thể hoàn thành trao đổi. Tin tức này không thể nghi ngờ để đệ ngũ huyền hậm hực tâm tình đạt được thư giãn. có thể đón về tiểu tham lang, hắn cũng coi như xứng đáng đã chết lang đồ đằng. Cũng là ở thời điểm này, hắn mới chú ý tới khoảng cách lang đồ đằng mất đi đã hơn 3 năm. M. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.